Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428 thuốc dẫn. Giang Nam Nhứ lúc này liền giống như là không có phẩm hạnh đạo tặc giống nhau. Ở kia huyệt động đỉnh chóp qua lại nhìn, nàng sợ chính mình một không cẩn thận sẽ để sót một ít đồ vật. Nhưng đi qua hồi lâu, mới tự hành từ bỏ. Mặc dù là như thế, Giang Nam Nhứ lúc này cũng góp nhặt không ít vân mẫu cao. Vui dạo dực, trong lòng như mật giống nhau, Giang Nam Nhứ theo con đường đi trước. Đi rồi hồi lâu cũng không thấy có xuất khẩu. Chỉ là nghe nói bên tai có nhẹ nhàng tiếng gió chảy xuôi. Nàng đột nhiên dừng lại, ngửi kia phong hơi thở, chậm rãi cảm thụ lên. Kia thông đạo vốn là lòng sông. Giang Nam Nhứ theo lòng sông đi trước, không bao lâu liền có thể đến cuối. Ai ngờ, kia mạch nước ngầm dường rẽ trái rẽ phải. Cứ nhiên không biết quải đến nơi nào, Giang Nam Nhứ đột nhiên cảnh giác. Không hề đi tới, ngược lại tại chỗ dừng lại xuống dưới. Nàng như vậy lung tung đi lại, lại là không biết muốn tới hướng nơi nào. Mặc dù là thật sự đi ra nơi này, ngầm con đường gập ghềnh. Nếu là tới rồi mãng ra ngũ huynh đệ địa bàn, còn không bằng lúc này dưới mặt đất chờ, nghĩ đến đây. Giang Nam Nhứ đơn giản không đi. Nàng vốn là đạt tới trúc cơ trình độ. Xa nhưng tích cốc người. Chớ cần ăn cơm, cũng chớ cần uống nước. Chỉ cần có thiên địa linh khí tẩm bổ, liền có thể duy trì sinh kế. Giang Nam Nhứ vừa mới dùng một chút vân mẫu cao. Trong cơ thể linh lực vận vận, đúng là tinh thần tràn đầy thời điểm, khoanh chân mà ngồi. Giang Nam Nhứ tìm một chỗ bình thản địa phương. Nàng tự kia chữ vật vòng tay chung một phách, liền thấy một vật bay ra, quay tròn loạn truyền, rốt cuộc thân mình trầm xuống, rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Giang Nam Nhứ vội vàng tiến lên. Kia vật không phải vật gì khác, đúng là một con cự đỉnh. Chính là Giang Nam Nhứ đến tự đường đình sơn dưới chân núi Huyền Nhai một đan lô. Đan lô hãy còn phát ra linh khí ánh sáng. Tựa hồ là biết được Giang Nam Nhứ trong lòng suy nghĩ giống nhau. Thậm chí có nóng lòng muốn thử cảm giác Giang Nam Nhứ cùng kia một đan lô có cảm. Tức khắc đại hỉ, đem trong lòng ngực thông linh đan đan phương lấy ra. Trong đầu lại cẩn thận qua một lần. Đãi đem kia đan phương xem chỉ do. Mới đưa đôi mắt một bế. Cũng không xem chung quanh. Tùy ý nơi tay vòng chung chảo lấy thuốc tài. Nàng đầu tiên là đem các loại phụ liệu ném đến đan lô bên trong. Đôi tay liền điểm, đan lô tức khắc nhảy lên, quay tròn huyền phù ở giữa không trung. Giang Nam Nhứ thấy thế đại hỉ, hét lớn một tiếng, kia thừa ảnh thất tinh kiếm cũng nháy mắt xuất hiện, cùng với bên cạnh, thất tinh trên thân kiếm thất tinh lóng lánh, tức khắc một cổ đan hỏa phun ra mà ra, ở kia đan lô dưới bốc cháy lên, đan hỏa tràn đầy. Lại khó khống chế, Giang Nam Nhứ lúc này muốn rèn luyện thượng cổ đan dược. Sao dám đại ý, nàng chậm rãi hết giận, ân đào cái miệng nhỏ một chương. Một cổ tam muội chân hỏa xuất hiện, cùng kia đan hỏa xác nhập cùng nhau, tam muội chân hỏa tự nhiên không bằng kia đan hỏa lợi hại. Nhưng lại chịu Giang Nam Nhứ khống chế, tá lực đả lực, liền có thể hơi chút khống chế một chút bảo kiếm phát ra đan hỏa. Luyện đan nhất coi trọng hỏa hậu, mặc dù là Giang Nam Nhứ cũng không ngoại lệ. Nàng thấy kia đan lô xoay tròn chính hàm, trong đó phát ra bùm bùm xào đậu giống nhau tiếng vang. Liền biết trong đó dược liệu bắt đầu phản ứng, phụ dược phản ứng mở ra. Tự cần phải có chủ dược thêm vào cùng thuốc dẫn điều hòa. Giang Nam Nhứ thật cẩn thận lấy ra một ít vân mẫu cao, nhẹ nhàng bắn ra, liền đạn rơi xuống đan lô bên trong. Đan lô trung lò hỏa đại thịnh, không bao lâu liền ngửi được một tia hương khí truyền đến. Giang Nam Nhứ tức khắc đại hỉ, hoảng loạn trung tìm thuốc dẫn, lại là thầm kêu không tốt, nguyên lai. Kia thông linh đan tài liệu toàn bộ chuẩn bị hoàn bị, lại cô đơn thiếu một mặt thuốc dẫn. Kia thuốc dẫn không lắm kỳ lạ, lại nơi này lại là khó có thể tìm. Thuốc dẫn phi vật gì khác, đúng là yêu thú tinh huyết. Nguyên bản Giang Nam Nhứ cho rằng yêu thú tinh huyết là nhất bình thường đồ vật. Thập vạn đại sơn bên trong tùy tay liền có thể chảo vào tay yêu thú. Nhưng tại đây mạch nước ngầm dường. Rồi lại đi nơi nào tìm yêu thú. Vừa mới Giang Nam Như nhất thời hưng phấn. Cư nhiên quên mất lúc này. Không khỏi âm thầm hối hận. Hết chương.